Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Chương 4, về lại không gian, đã biết bây giờ mấy người nghèo cỡ nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà, beta, cỏ. Chương 4, về lại không gian, đã biết bây giờ mấy người nghèo cỡ nào chưa? Vào khoảnh khắc tất cả hình nhân lần lượt bị tiêu diệt. Ân Duyệt nửa mở mắt, thấy cửa mật thất cuối cùng cũng mở ra. Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào. Cô bé ngơ ngác nhìn, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, gần như chỉ dựa vào ý chí. Dưới tình huống toàn thân đầy thương tích, lần lượt mang những người đồng đội đang bị thương và mất đi ý thức ra khỏi mật thất. Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi mật thất, âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống, thế giới thứ nhất, thoát khỏi mật thất, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 2000 điểm. Đếm ngược trở về không gian. 5, 4, 1. Trước mắt một trận choáng váng. Khi mở mắt ra lần nữa đã là một khoảng trắng xóa. Ân Duyệt mờ mịt chớp chớp mắt, theo bản năng quay đầu lại tìm những người khác. Không ngờ một cái liếc mắt này lại làm cô bé sợ tới mức muốn ngất. Vào giây cuối cùng, hai chân Diệp Tĩnh Nhã bị cắn đến gần như thành từng mảnh nhỏ. Cổ Trần Trấn Quân bị cắn đứt một nửa. Tần Lê Ca, máu, đều là máu. Ân Duyệt thậm chí còn không thể tin được người toàn thân nhuộm đầy màu đỏ, thương tích đầy mình đó là Tần Lê Ca. Cô bé không biết phải làm sao, hoảng loạn nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy một chiếc máy tính đang lơ lửng trong không trung. Vội vàng nhào tới, lúc tay cô bé chạm vào máy tính, máy tính bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Trên màn hình hiện mấy chữ: kiểm tra đo lường phát hiện sinh mệnh sắp biến mất. Có, không tiến hành chữa trị. Ân Duyệt giật mình một cái, vội vàng nhấp vào lựa chọn có. Một luồng sáng màu lam nhạt hiện lên bao lấy người bọn họ. Thương thế của mọi người nhanh chóng hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Tĩnh Nhã bị thương nhẹ nhất nên tỉnh lại đầu tiên. Tiếp đó là Trần Trấn Quân. Tần Lê Ca vẫn hôn mê bất tỉnh. Thằng nhóc này, cậu ta không sao đó chứ? Sắc mặt Trần Trấn Quân có chút kỳ quái. Ánh mắt mang theo quan tâm quan sát hắn. Sau đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại cảm giác như vết thương của cậu ta còn nặng hơn chúng ta? Cổ của ông ta bị cắn đứt một nửa, bây giờ cũng đã tỉnh lại. Rốt cuộc tên nhóc này bị thương nặng cỡ nào? Là cái loại suýt chút nữa sẽ tắt thở. Không có ai trả lời Trần Trấn Quân, chỉ có Ân Duyệt nắm chặt tay hơn một chút. Sự im lặng kéo dài đến khi Tần Lê Ca tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, nhướng mày nhìn bọn họ. Tại sao mọi người lại ở đây? Đang đợi tôi à? Đúng vậy. Dù sao thì cậu cũng chưa nói cho chúng tôi biết đây là thứ gì. Trần Trấn Quân giơ tay chỉ vào chiếc máy tính quỷ dị đang lơ lửng giữa không trung. Anh Tần, anh không sao chứ? Ân Duyệt hiển nhiên không bình tĩnh như Trần Trấn Quân. Cô bé sợ hãi kéo ống tay áo Tần Lê Ca. Cô bé là người duy nhất không ngất đi. Cô bé là người nhìn thấy rõ ràng nhất vết thương của mọi người. Loại vết thương của Tần Lê Ca vốn là quyết tâm chịu chết để mở đường sống cho mọi người. Đương nhiên không sao, nếu nhóc không tin, không bằng tự mình đến sờ đi. Tần Lê Ca thoải mái hào phóng giang hai tay về phía cô bé. Ân Duyệt vội vàng lắc đầu. Tần Lê Ca nhún vai, nhìn về phía Diệp Tĩnh Nhã vẫn luôn trầm mặc. Lúc này cô cũng nhìn lại, ánh mắt dường như có chút vấn đề muốn hỏi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên môi, làm một động tác. Có gì thì mai rồi hỏi, mọi người hẳn là mệt hết rồi. Tần Lê Ca chỉ chiếc máy tính, tự mình nhập thông tin cá nhân vào máy tính trước đi. Sau khi thành công thì trên hành lang sẽ có thêm phòng có treo bảng tên. Đó chính là phòng của mấy người. 10 giờ sáng mai tập hợp ở đây. Nếu đến trễ, Tần Lê Ca cười ẩn ý, cũng không sao. Chỉ là sẽ có một số việc không được biết mà thôi. Nhớ bồi bổ tinh thần, bổ sung thể lực, Đáng tiếc trong những thế giới nhiệm vụ kiểu này, chỉ cần không biết một số chuyện là cũng đủ chết rồi. Tần Lê Ca liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói xong liền trở về căn phòng thuộc về mình. Đóng cửa lại, hắn tựa lưng vào ván cửa. Cơn đau dữ dội từ đầu truyền đến khiến hắn như muốn ngất đi. Nhưng vì kỹ năng của hắn, ngay cả việc hạnh phúc như ngất đi cũng không làm được. Tần Lê Ca cười khổ, đưa tay chậm rãi phủ lên đầu. Đau đớn trên cơ thể đều đã được chữa lành, nhưng đau đớn do tinh thần để lại thì không có cách nào biến mất. Những lúc như thế này, hắn cực kỳ nhớ thương cái người ngoài miệng ghét bỏ cơ thể hắn lại rất thành thật tiến đến mát xa. Đúng là một tên khốn, thế mà lại chết sớm hơn hắn. Tần Lê Ca gian nan đi đến mép giường, chịu đựng cơn đau ngã mình xuống giường, nhắm chặt mắt lại. Hôm sau, khi ba tân binh đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ xong bước ra. Vừa đúng là 10 giờ, Tần Lê Ca bày một tư thế khoe đôi chân dài, nằm nhàn nhã trên sofa đơn, dùng đồng hồ lướt xem cửa hàng của hệ thống, thấy họ đi ra thì giơ tay chào hỏi. Chào buổi sáng anh Tần. Ân Duyệt cũng ngoan ngoãn chào hỏi, lộ ra nụ cười ngọt ngào, hiển nhiên có tinh thần hơn nhiều so với hôm qua. Chào buổi sáng, Trần Trấn Quân và Diệp Tĩnh Nhã cũng chào hỏi nhau, tìm vị trí ngồi xuống. Tần Lê Ca bưng ly cà phê, uống một ngụm mới thỏa mãn thở ra, chậm rãi ngồi thẳng lên. Tôi sẽ nói qua tình huống của nơi này trước. Tần Lê Ca chỉ vào máy tính. Đó là hệ thống, mỗi tuần sẽ đưa ra một nhiệm vụ. Sau khi nhập thông tin cá nhân vào, nó sẽ cung cấp một cái đồng hồ như thế này. Tần Lê Ca thản nhiên nâng tay lên rồi hạ xuống, ra hiệu cho bọn họ đến chiếc máy tính lấy đồng hồ thuộc về mình trước. Sau khi có cái đồng hồ này, có thể xem nội dung nhiệm vụ của thế giới hiện tại bất cứ lúc nào. Còn một điều nữa tương đối quan trọng, đồng hồ này có cung cấp cửa hàng của hệ thống. Trong cửa hàng có đủ loại kỹ năng, đạo cụ, chỉ cần có điểm, muốn có cái gì thì sẽ có cái đó. Tần Lê Ca dừng một chút, nhìn mọi người phấn khích lướt xem nội dung sản phẩm trong cửa hàng hệ thống. Không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, hiện tại tôi sẽ là đội trưởng của đội. Nguyên nhân là trước khi nhiệm vụ kết thúc, tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại tôi. Câu nói khổ ân bố được hắn bình tĩnh nói ra. Mọi người vốn đang hứng thú bừng bừng đều lập tức dừng động tác lại, yên lặng nhìn hắn. Tần Lê Ca không quan tâm đặt ly xuống, đảo mắt qua từng người bọn họ. Đầu tiên là về kỹ năng, trước mắt mọi người đã có ít nhất 2.000 điểm, có ý tưởng gì không? Ân Duyệt giơ tay lên. Có, em muốn kỹ năng trị liệu, nhưng cần 5.000 điểm mới có thể đổi. Tần Lê Ca liếc cô bé một cái. Nhóc có sao? Vì thế Ân Duyệt lại yên lặng thu tay về. Trần Trấn Quân mở miệng. Tôi nhìn chúng một kỹ năng hóa sắt thép, vừa đúng 2.000 điểm. Có thể đổi không? Tần Lê Ca click mở cửa hàng hệ thống, nhìn sơ qua phần giới thiệu của nó, mới lướt hai hàng lại thoát ra. Đổi cái khác đi, công năng quá yếu. Trần Trấn Quân á khẩu không trả lời được. Nhưng trải qua thế giới vừa rồi, ông ta cũng tin lời nói của Tần Lê Ca chứ không nghi ngờ. Đành phải tiếp tục xem những kỹ năng khác. Diệp Tĩnh Nhã rất thông minh, cô dứt khoát trực tiếp hỏi. Tôi muốn công kích từ xa, cậu có đề cử kỹ năng nào không? Lực tập trung. Tần Lê Ca căn bản không mở ra cửa hàng xem. Hắn uống một ngụm cà phê, thay đổi tư thế. 3.000 điểm là có thể đổi. Vì thế sau một hồi thảo luận, căn bản không có kỹ năng nào đủ khả năng là có thể đổi. Mọi người đều yên lặng nhìn hắn. Tần Lê Ca nói, đổi súng trước đi. Ba người còn lại nghe lời đổi vài khẩu súng. Tần Lê Ca dù bận vẫn ung dung uống hết ly cà phê. Đặt ly lên bàn, mấy người có biết bây giờ mấy người nghèo cỡ nào không? Nghèo cỡ nào thì bọn họ cũng không biết. Chỉ tự nhiên cảm thấy tay có chút ngứa, cảm giác muốn đánh người. nhưng đánh không lại. Cuối cùng Tần Lê Ca cũng thức tỉnh, đám người đang phấn khích nhìn cửa hàng của hệ thống. Hắn cũng không quan tâm lời nói của mình kéo bao nhiêu thù hận. Vươn tay chỉ về hướng cuối cùng ở hành lang. Ở đó có một phòng truyền tống. Chỉ cần mở cửa ra đi vào, ai cũng không biết mấy người sẽ tiến vào thế giới nào. Ở thế giới đó, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được điểm tương ứng. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn, cong khóe môi nhìn họ. Nhưng ở thế giới đó, ngoài việc độ khó của nhiệm vụ thấp hơn so với thế giới bình thường một chút thì những thứ khác đều giống nhau. Ví dụ, cũng sẽ chết. Nói xong câu đó, trên mặt ba tân binh đều là sửng sốt, sau đó lộ ra ánh mắt do dự. Tần Lê Ca liếc mắt nhìn họ một cái, đứng dậy, Ân Duyệt vội vàng nắm chặt ống tay áo của hắn. Anh Tần, em muốn đi. Tần Lê Ca nhìn cô bé dũng cảm này, hứng thú nhướng mày, nhóc muốn đi thì liên quan gì đến tôi? Ân Duyệt lập tức thất vọng cúi đầu. Cô bé chậm rãi buông ống tay áo Tần Lê Ca ra. Giỡn thôi, Tần Lê Ca xoa nhẹ đầu cô bé vài cái. Đầu tóc đang gọn gàng lập tức bị hắn xoa rối. Đi thôi, đi cùng nhóc. Ân Duyệt đỏ mặt cười rộ lên. Diệp Tĩnh Nhã và Trần Trấn Quân vốn đang do dự, nghe được Tần Lê Ca sẽ đi cùng thì lập tức hạ quyết tâm. Bọn họ cũng không lãng phí thời gian. Dưới sự dẫn dắt của Tần Lê Ca đi đến trước cửa phòng truyền tống. Nắm chặt tay vào, Tần Lê Ca cầm then cửa. Cánh tay bị Ân Duyệt nắm chặt. Bị tách ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Trần Trấn Quân căng thẳng dùng sức nắm chặt. Bị Diệp Tĩnh Nhã chừng một cái, vội vàng thả lỏng. Tần Lê Ca cũng mặc kệ đằng sau có nắm chặt hay không. Hắn mở cửa ra, đi vào một thế giới trắng xóa. Sau khi ánh sáng biến mất, một thị trấn nhỏ rách nát lọt vào tầm mắt họ. Những người có cơ thể không đầy đủ đang chậm rì rì đi trong thị trấn. Nghe thấy động tĩnh thì lập tức nhìn sang. Cả người Diệp Tĩnh Nhã run rẩy vì sợ hãi. Cô nhịn không được nắm chặt ống tay áo Tần Lê Ca. Giọng nói run run, zombie. Đôi mắt zombie không có tròng trắng, bên miệng còn sót lại một chút thịt và máu tươi. Ngửi thấy mùi người thì phấn khích giống to, chạy nhanh về phía bên này. Tốc độ chạy của chúng nhanh gấp 2, gấp 3 lần người thường. Chờ khi ba người tân binh lấy lại được ý thức thì ba con zombie đã dừng trước mặt bọn họ. Há to miệng, Ân Duyệt sợ hãi chỉ kịp hét một tiếng. Ba con zombie đã lao về phía họ. Đoàng đoàng đoàng, Tần Lê Ca nhắm chuẩn bắn mấy phát súng vào đầu zombie. Hắn thổi thổi họng súng đang nóng lên, túm lấy Diệp Tĩnh Nhã đang kéo tay hắn. Tôi chỉ ngăn chặn lúc này thôi, không nghiêm túc thì sẽ chết. Ân Duyệt hoảng loạn nắm chặt lấy khẩu súng trong tay, trơ mắt nhìn hai con zombie lại lao về phía họ. Trần Trấn Quân cắn răng, chịu đựng nỗi sợ hãi bắn mấy phát. Lại chỉ bắn trúng cánh tay của zombie. Âm thanh máy móc của hệ thống chậm chạp vang lên. Nhiệm vụ mục tiêu: giết chết 100 zombie. Người tham gia sẽ đạt được điểm khen thưởng là 2000 điểm. Cách chương.